Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542. Đem chồn sóc nhỏ đi nướng. Silver đại hội cuối cùng một ngày, Kurotaku cầm mướn phòng xe trở về lắc bọn họ nói đừng về sau. Buổi chiều thu hồi thân thể gần như hoàn toàn khôi phục Garchomp bọn chúng. Ngồi lên Charizard lưng, tiến về MT, Silver, nghe nói Takihoshi bọn hắn vốn là muốn một đường đi dạo trở về. Có thể về sau Shinou bên kia thúc giục Takihoshi đi, liền đành phải từ bỏ cái này mỹ lệ ý nghĩ, đi trở về Goldenrod City, e cái này không được hoa hơn nửa tháng a. Có trời mới biết Takihoshi ra hỏa này nghĩ như thế nào. 3 giờ sau, Kurotaku thuận lợi về tới MT, Silver trụ sở bí mật, cũng hô ngụm chọc khí, xốc lên màn sân khấu. Lần đầu tiên liền nhìn thấy trên nệm êm, 4 cái núp ở một đoàn nhan sắc từ sâu đến cạn chuột mập. Tháng 9 chậm chậm bắt đầu đi đến mùa đông, tăng thêm MT, Silver mảnh đất này đoạn vốn là có chút rét lạnh. Các Pokemon lại bắt đầu núp ở trong nhà không ra khỏi cửa. Lạc, nghe được màn sân khấu bị nhấc lên. Lớn nhất con kia màu cam chuột mập giống như cánh nhỏ lỗ tai dựng thẳng lên. Tiếp theo nghiêng đi đầu. Là ta trở về. Kurotaku đem màn sân khấu đắp kín không cho không khí lạnh thổi tới đông lạnh lấy. Cái này toàn ra, địa phương khác còn có cửa thông khí. Không cần lo lắng thiếu dưỡng vấn đề. Raichu đứng dậy, thật dài giống con thỏ đồng dạng bàn chân khiến cho nó toát ra tiến lên. Đi vào Kurotaku phía sau người. Nó ngửa đầu kêu một tiếng. Lạc, lấy được, Kurotaku cười sờ lên đầu của nó. Umbreon không kịp chờ đợi chạy đi chơi nó đỉnh phối máy tính. Một ngày không gặp như là 3 năm. Lavita thì bò lên trên Kurotaku giường, trốn ở đệm giường bên trong co lại thành một đoàn, đánh cái thật to ngáp. Tối hôm qua giấc ngủ không đủ, mà lại nó cũng sợ lạnh, nhược điểm nhiều chính là đáng thương. Bọn hắn động tĩnh như thế lớn, tự nhiên cũng đem Pikachu cùng 2 cái Pichu đánh thức, lờ mờ lung ngáp một cái. Raichu lão bà xinh đẹp mờ mịt nhìn xem 4 phía cùng Kurotaku. Một mực nói nó tính tốt. Hiện tại xem ra, nhưng lại có mấy phần thiên nhiên ngốc thuộc tính. Dù sao kêu là được rồi. Thường ngày cho thù lao thời gian, Kurotaku Silver đại hội cũng không có phí công đi. Mua không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trong đó đồ ăn vặt cùng các loại nguyên liệu nấu ăn nhiều nhất. Dù sao cũng là cái đã từng nghĩ đến lấy được địa khu quán quân liền đi mở cửa hàng đồ ngọt nam nhân. Mặc dù bây giờ mục tiêu đổi thành đạo quán trainer, nhưng đối đồ ngọt yêu quý lại là không có chút nào biến hóa. Làm đạo quán trainer cũng có thể mở tiệm nha, lại không ai nói qua đạo quán trainer không thể có nghề phụ. Raichu một nhà gặp Kurotaku chính thức trở về. Ôm Kurotaku cho đồ ăn vốn định rời đi, nhưng bị Kurotaku ngăn trở. Hắn tại MT, Silver cũng ngốc không được bao lâu, không bằng đem cái này trụ sở bí mật tặng cho Raichu. Điều kiện không tính đặc biệt tốt, nhưng so với Raichu một nhà nguyên bản cái kia cỏ khô trải nho nhỏ hang động xác thực muốn tốt rất nhiều, mùa đông thư thích hơn, đương nhiên nó không nguyện ý coi như xong. Nhưng mà Raichu làm sao có thể không muốn chứ? Từ khi nằm qua tơ lụa chế phẩm, lại đi nằm cỏ khô, loại xúc cảm này coi như lớn không đồng dạng, mà lại so với nó kiến tạo biết hở hang động. Kurotaku cái này không thường có gió lạnh rót vào trụ sở bí mật hiển nhiên càng thích hợp nó cả một. Nhà sinh tồn, nguyện hữu liền tốt. Kurotaku hai tay bắt được vừa tỉnh tới liền ở trên người hắn nghịch ngợm gây. Sự 2 cái Pichu, 2 cái này cùng hắn cánh tay cao không sai biệt cho lắm đáng yêu tiểu gia hỏa phóng điện không thế. Nào đi, chạy tới chạy lui, cắn đồ vật ngược lại là lợi hại. Kurotaku cố ý cho nó hai làm cái hamster vòng đến phóng thích tinh lực. Bất quá bọn chúng tựa hồ không quá ưa thích. Vì tương đương, tuổi tác nhỏ bé Pichu muội muội cắn một cái tại Kurotaku trên ngón tay. Không dùng lực có thể đầy đủ đáng ghét. Tiểu gia hỏa đang đứng ở phi tốc răng dài kỳ. Không hảo hảo mài một chút hơn phân nửa muốn biến thành lớn răng hô. Vậy nhưng thật quá xấu. Cắn ngươi mài răng bổng đi. Kurotaku cười yếu ớt lấy đè lại Pichu muội muội đầu. Để chính nó đi tìm mài răng bổng thông khí hỏa lô bên cạnh một đống đầu gỗ. Vi, hẹp hòi. Pichu muội muội một mặt không cam lòng rời đi. Mà nó ca, so với nó cái đầu lớn mấy centimet Pichu ca ca tại tránh thoát Kurotaku trói buộc về sau. Chạy đi hướng Lavita phiền phức đi. Ân, vẫn là mài răng, dùng Lavita ra mài răng Pichu. Khả năng đây là Pokemon sử thượng đầu một con. Răng rắc răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc răng rắc. U tương đương, lúc đầu đều nhanh ngủ mất Lavita trực tiếp bị Pichu bừng tỉnh. Quay đầu nhìn lại, sưng mặt lên đẩy Pichu một thanh. Nó hai niên kỷ không sai biệt lắm. Lavita lớn tuổi chừng một tuần lễ. Lúc này chính là nghịch ngợm gây sự tuổi tác. Làm ra cái gì động tác đều không kỳ quái. Pichu ca ca bị đẩy một cái cũng không giận. Nó tính tình thật là tốt. Di truyền nó mẹ, chính là tính cách có chút lì lợm. Cười hì hì tới gần Lavita. Tiếp lấy tiếp tục lấy nó ra mài răng. Kurotaku nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Không lắm để ý. Đừng nói Pichu ca ca không sử dụng chiêu thức. Coi như sử dụng chiêu thức cũng cắn không xuyên. Lavita ra có thể nói cứng rắn đến mức cực hạn. Đương nhiên hắn cũng sẽ không quên chuyến này trở về mục đích. Đem tất cả Pokemon phóng xuất. Nhất là ba cái kia còn cần tĩnh dưỡng ra hỏa. Dặn dò bọn chúng không cần nhiều động. Kurotaku mang theo Charizard rời đi trụ sở bí mật. Lên núi, Typhlosion động ở đâu hắn tự nhiên là rõ ràng. Lần trước đánh xong về sau lại đánh hai lần. Kurotaku liền thuận thế thăm dò nó nhà ở phương vị nào. Thèm thân thể người đều đa mưu túc trí. Trên đường, không ít hoang dại Pokemon nhìn thấy đã lâu không gặp Kurotaku trở về. Đều là hướng hắn kêu vài tiếng. Kurotaku cũng cười hồi phục bọn chúng. So với bị người bao bọc vây quanh, hưởng thụ sùng bái ánh mắt. Hiển nhiên MT, Silver bên trên hoang dại Pokemon đối với hắn hàn huyên càng làm cho hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu. Vô số Pokeblock bị hắn ném hướng những cái kia Pokemon. Pokeblock đến từ một cái hoen quán nhỏ phiến ngàn dặm xa xôi mang tới đặc thù máy móc. Là thuần túy Berry chế phẩm. Bản thân không có gì gia tăng năng lực giá trị cùng thiên phú công hiệu thần kỳ. Nhưng có thể để cho Pokemon thân thể càng thêm khỏe mạnh. Tỉ như da sáng bóng, cơ bắp chặt chẽ, đại não linh hoạt, mà lại Pokeblock có điểm giống kiếp trước áp súc lương khô. Một con thành niên Pokemon bình thường một bữa ăn 5 khối là đủ rồi. Có thể thỏa mãn nó một ngày năng lượng cần thiết. Là trainer trong tay các Pokemon tại dã ngoại lúc thức ăn tốt nhất. Mấu chốt hương vị còn không kém. Rất nhanh, một người một rồng đi vào độ cao so với mặt biển hơn 1.300m vị trí. Nơi này là một mảnh rừng rậm. Rừng rậm chỗ sâu có một viên lớn vô cùng cây. Typhlosion liền ở tại cây bên trong. Ếch mễ tương đương, một con Murkrow vẫy cánh. Đứng tại trên nhánh cây tò mò nhìn phía dưới Kurotaku cùng Charizard. Kurotaku về lấy mỉm cười, lại cho nó đứng gác. Gia hỏa này thật sự là quá phận, một điểm thù lao cũng không cho chỉ biết sai xử người. Hắn ném Pokeblock đi qua, bị Kurotaku cho ăn qua mấy lần Murkrow há miệng ngậm lấy. Dùng đầu lưỡi liếm liếm, lộc cộc một tiếng hướng xuống nuốt. Ếch mễ, hai mắt của nó sáng lên. Ăn ngon ài, ta đi vào trước á. Kurotaku hướng nó khoát tay áo. tiếp tục đi vào bên trong. Murkrow là Typhlosion, vệ binh. Trên bản chất phải gọi hàng xóm. Chỉ bất quá Typhlosion cũng không thích người hàng xóm này. Cảm thấy nó có chút ầm ĩ. Đánh nó hai lần sau liền đuổi nó đến xem cửa. Bởi vậy, Murkrow liền tiến hóa thành hắc ám tiểu toàn phong. Một bên hô hào, đại vương gọi ta đến tuần sơn tương đương, một bên tại trong phiến rừng rậm này bay múa. Theo Kurotaku xâm nhập, một viên thương thiên đại thụ liền càng ngày càng rõ ràng. Có ở nhà không? Ta đến mang ngươi đi rồi. Chồn sóc nhỏ, trong miệng hắn la hét, ý đồ gây nên Typhlosion chú ý, nhưng lại tại hắn vừa dứt lời thời khắc, chân trời liền truyền đến một đạo gầm thét. Bảnh, đừng như vậy gọi ta. Long long long giống cỡ lớn xe tải phát động thanh âm vang lên. Một đạo đỏ thẫm ánh lửa từ xa tới gần, cuồng lăn lộn bổ nhào vào Kurotaku cách đó không xa, hóa thành một con lưng lông đen nhánh, bụng lông vàng nhạt, cổ bộ vị nổ tung một vòng tia lửa siêu cự hình chồn sóc. Cái này đại gia hỏa nổi giận đùng đùng, đối với Kurotaku chính là một trận bảnh bảnh bảnh, dù sao chính là một cái ý tứ, đừng có lại gọi nó chồn sóc nhỏ. Kỳ thật chồn sóc là cái gì nó cũng không rõ ràng. Chủ yếu nó không quen nhìn Kurotaku gọi nó chồn sóc nhỏ thời điểm biểu lộ. Tặc mẹ nó muốn ăn đòn. Mấu chốt là nó mẹ nó còn không đánh lại Pokemon của Kurotaku. Liền rất giận người. Ha ha ha, được rồi, ta đến mang ngươi đi. Kurotaku không lắm để ý khoát khoát tay. Cười nói, Typhlosion nghe vậy liền giật mình. Dẫn nó đi. Kurotaku từ trong ba lô móc Pokebo. Cái kia, đừng nói ta không chiếu cố ngươi. Thích dạng gì chính mình chọn một cái. Dù sao hắn hiện tại là không vội mà đề cao độ thân mật. Dùng cái gì cầu cũng biến thành không quan trọng. Typhlosion bất ngờ không đề phòng. Biểu lộ có chút chần chờ. Biết dẫn nó đi là Kurotaku rất sớm đã cùng hắn ước định cẩn thận. Nhưng nó không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Nó còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị đâu. Kurotaku cũng không có thúc nó. Đánh là không cần lại đánh. Mấy tháng trước Typhlosion bị đánh không dưới 10 lần. Để chính nó ngoan ngoãn dẫn bóng liền tốt. Sau 5 phút, chuẩn bị tâm lý thật tốt, Typhlosion chọn lấy một viên chủ sắc vì cam. Có không ít màu vàng lốm đốm Pokebo. Fastball, hiệu quả là làm tốc độ của đối thủ chủng tộc giá trị tại 100 hoặc trở lên. Bắt được suất sẽ cực kỳ tăng lên. Typhlosion móng vuốt 3 chits một tiếng đặt tại fastball chốt mở bên trên. Thân thể lập tức bị viên này Kurotaku lớn chừng bàn tay tiểu cầu hút vào. Cấp tốc lung lay 3 lần đi cái hình thức về sau. Biến thành yên tĩnh im ắng. Kurotaku mỉm cười nhặt lên fastball, đưa tay đem Typhlosion phóng thích ra ngoài, về sau chiếu cố nhiều hơn á. Hắn đối Typhlosion đưa tay, Typhlosion cũng duỗi móng vuốt vỗ xuống bàn tay của hắn. Bảnh, không gọi chồn sóc nhỏ cái gì đều dễ nói. Về sau, Typhlosion mang theo Kurotaku về tới nó nhà, nó còn muốn thu thập một chút cá nhân vật phẩm. Mà nó cá nhân vật phẩm, lại là một khối khéo léo đẹp đẽ tra câu. Đạo cụ, tra cư hiệu quả, mang theo sau file thuộc tính uy lực của chiêu thức biết đề cao. Thần kỳ đạo cụ, Kurotaku lăng lăng nhìn xem Typhlosion trong tay. Cái kia sơn đen mà đen khối gỗ nhỏ. Có chút không dám tin ở chỗ này còn có thể gặp lại một cái thần kỳ đạo cụ. Bảnh. Typhlosion thao thao bất tuyệt cùng Charizard kể khối này Kuroki đầu thần kỳ. Mùa đông đem nó cùng một chút cây khô đầu đặt chung một chỗ. Nó có thể tải không thêm gỗ mới tình huống đốt suốt cả một buổi tối. Mà lại đốt xong về sau vẫn là ấm áp. Tương đương ấm áp, Charizard đều cho nó nói sửng sốt. Kurotaku cũng có chút mắt trợn tròn. Không nghĩ tới gia tăng file thuộc tính chiêu thức uy lực tra câu đúng là bị Typhlosion trở thành. sưởi ấy khí, đây rốt cuộc nên nói là vật tận kỳ dụng, vẫn là phung phí của trời đây. Nha, bất kể nói thế nào, hiện tại cũng đến trong tay hắn, dùng như thế nào còn không phải hắn một câu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN